Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 293, hai vợ chồng, đồng hội đồng thuyền năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát ao hoa sen bên cạnh là mưa gió biến sắc Mạc Phượng Dương cùng Triệu Khinh Vân, tức giận đến sắc mặt run rẩy. Đang muốn không để ý hình tượng nháo tới giết người lúc. Nhưng Kính Tâm hướng trung gian vừa đứng, mà Khúc Đàn Nhi nghiêng người, liền nhìn đều không được nhìn các nàng. Khúc Đàn Nhi liếc liếc mắt trong ao không động hạ nhân, thản nhiên nói. Trong nước lạnh, tất cả lên đi, tỉnh đến bọn hắn thật là lạnh hỏng, lãng phí bạc. Nhìn, nàng nhiều thay bọn hắn túi suy nghĩ, tất cả không được nhúc nhích, nếu người nào động, bản quận chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Triệu Khinh Vân là lên cơn giận dữ, đã sớm quên duy trì bản thân luôn luôn yếu đuối hình tượng. Kỳ thật nàng trước kia có một khắc cũng không thế nào chán ghét Khúc Đàn Nhi, ngày đó, là bởi vì Khúc Đàn Nhi từng tại cửa ra vào chủ động yêu cầu Mạc Liên Thành cưới nàng. Nhưng, ghen tị với cùng không cam lòng đã sớm để cho nàng đem cái kia một điểm hảo cảm ném đi lên 9 tầng mây. Khúc Đàn Nhi khóe mắt liếc qua quét đến cách đó không xa, vội vã hướng bên này đi tới thân ảnh. Đôi lông mày chậm rãi dương nhẹ, một hồi có người lại phải biến đổi mặt. Chủ tử, vương, Kính Tâm nhỏ giọng vừa định nhắc nhở, lại làm cho Khúc Đàn Nhi ngăn cản, nói khẽ. Ta nhìn thấy, Mạc Liên Thành lạnh nhạt nhìn một chút ao hoa sen tình huống, bước nhanh đến gần Khúc Đàn Nhi, đưa tay đem người cho ôm vào trong ngực tựa như sợ nàng cho lạnh lấy, tỉ mỉ kéo căng điểm trên người nàng áo choàng, tiếp lấy, lại ánh mắt lạnh lùng đem ở đây người quét một lần, lạnh nhạt nói. Bọn hắn xác thực là không cần động, nếu không, lên bờ, liền nên nằm ngang ra cửa sau. Tiểu đáng chết cầu vương ra thứ tội. Hạ nhân bọn họ dọa đến tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Các ngươi xác thực đáng chết, vương phi lời nói vậy mà đều dám không nghe. Mạc Liên Thành ngắn ngủi một câu, bị hạ nhân bọn họ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ôn nhu cười một tiếng, một đôi tay nhỏ, đúng lúc đó vòng qua hắn eo. Ngươi trở về, khí trời lạnh, đi ra thời điểm nhiều xuyên bộ y phục. Biết rõ, hôm nay ánh nắng rất tốt, lại không lạnh. Cũng không cho, Khúc Đàn Nhi khóe miệng cong lên, giống không thèm để ý hắn. Có thể là cái này tiểu tư thái thật sự là đáng yêu vô cùng. Sẽ như vậy nghĩ tự nhiên là Mạc Liên Thành, còn lại hai nữ, liền là hoàn toàn tương phản, thật bắt ngươi không có biện pháp. Mạc Liên Thành cười yếu ớt mà bóp một thanh cái kia khuôn mặt nhỏ, ngược lại là phân phó Kính Tâm. Về sau nhiều chú ý một điểm, Kính Tâm tranh thủ thời gian xác nhận, trong nước đều không các ngươi sự tình, tất cả lên đi. Thuận tiện đem những cái kia củ sen cho ta toàn bộ mang lên, nhiều như vậy a hát có lộc ăn, hôm nay ta làm củ sen toàn tịch cho các ngươi nếm thử tươi. Khúc Đàn Nhi ôn hòa cười yếu ớt, hôm nay, Mạc Liên Thành đi là lãnh khốc lộ tuyến, cái kia nàng liền thay đổi tuyến đường, đi một trận ôn nhu tuyến đường. Vâng, hạ nhân bọn họ nghe xong, tranh thủ thời gian đều chiếu Khúc Đàn Nhi phân phó đi làm. Bọn hắn cuối cùng rõ ràng, tại Bát Vương phủ, lớn nhất không thể đắc tội không phải vương gia, mà là vương gia sủng ái nhất vương phi. Nghe nói, có chút hạ nhân tại vương gia trước mặt, không cẩn thận xuất sai lầm, vương gia cũng sẽ không nhiều trách tội, nhưng ở vương phi trước mặt phạm sai lầm, hoàn toàn khác biệt, vương gia liền có thể sẽ một câu cũng không hỏi, muốn người kia mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái bò lên bờ đi lên, cúi đầu run rẩy im như thóc. Khúc Đàn Nhi thừa cơ để bọn hắn đem củ sen mang lên phòng bếp rửa sạch sẽ. Người rất quan tâm bọn hắn, những cái kia đều là nam nhân. Đúng vậy à, Khúc Đàn Nhi cười híp mắt gật gật đầu, hồi đến dứt khoát. Nhưng vô ý ngẩng đầu một cái, lại thoáng nhìn Mạc Liên Thành sắc mặt bất thiện, lập tức nhớ lại tên nào đó có thể là một cái tiêu chuẩn bình giấm chua a hát. Cách chương.